Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, khủng khiếp. Mộ Cẩm Vân không biết rằng Mộ Tinh Anh đã bị Mộ Đình Nam đánh. Cô bận đến mức không có thời gian để lo lắng về việc Mộ Tinh Anh đập phá phòng trai nhơn nữa. Lúc ăn cơm trưa hôm qua, Tống Lâm đã nói chuyện này với Mộ Đình Nam. Cô không cần quan tâm nữa nên chuyện cứ thế cho qua. Trông nháy mắt, Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu, phát hiện sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn mờ mịt. Cô nhìn tập tài liệu trước mặt, đầu có chút ong ong. Lúc này, Tống Lâm vừa họp xong bước ra khỏi thang máy với hai người quản lý bên cạnh. Cô nhìn lên trong tiềm thức nhưng không ngờ đối phương cũng nhìn sang. Mộ Cẩm Vân quay người đi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đánh văn kiện. Đây là tất cả tài liệu cho một dự án mới mà Tống Lâm yêu cầu cô làm, cô phải hoàn thành nó, Tống Lâm sẽ sử dụng nó trong cuộc họp ngày mai. Cô mới vừa mất tập trung một chút giờ lại phải cắm đầu vào làm. Khi cửa văn phòng được đẩy ra, cô không để ý cho đến khi mặt bàn trước mặt bị gõ, cô mới sửng sốt ngẩng đầu nhìn Tống Lâm đang đi ra ngoài. Chủ tịch Tống, anh nhàn nhạt liếc cô một cái. Không đi ăn à? Mộ Cẩm Vân nhìn xuống những trang thông tin còn lại, chua chát nói. Còn 4 trang chưa hoàn thành. Nghe cô nói, Tống Lâm đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơi nhướng mày. 10 phút, vâng chủ tịch Tống. Mộ Cẩm Vân vội vàng nắm bắt thời gian tiếp tục phân loại, cũng may không có nhiều nội dung quan trọng còn lại. Sau khi sắp xếp xong tài liệu cho ngày mai, cô nhanh chóng lưu lại rồi tắt máy tính đi tìm Tống Nghiên. Cửa phòng làm việc không đóng, thoáng nhìn thấy Tống Lâm đứng bên trong gọi điện thoại. Mộ Cẩm Vân gấp thu dọn đồ đạc, vừa quay đầu định gọi cho Tống Lâm thì anh đã bước ra ngoài. Anh liếc nhìn cô và nói. Đi thôi, lúc này đã muộn, đã hơn 7 giờ, ngoại trừ phòng kế hoạch của dự án vẫn còn sáng đèn, toàn bộ người đạt khoa gần như đã đi hết. Trong thang máy chỉ có hai người, cô và Tống Lâm, nhưng mấy ngày nay Mộ Cẩm Vân ra vào cùng Tống Lâm rất nhiều lần, cô cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Tống Lâm không mang theo tài xế nên đến bãi xe rồi phóng xe đi. Anh chọn đồ phương Tây cho bữa tối ăn ở một quảng trường gần căn hộ. Khi Tống Lâm gọi rượu vang, Mộ Cẩm Vân đã rất ngạc nhiên. Anh ấy thường không uống nhiều ở bàn ăn tối, nhưng bây giờ lại gọi rượu vang cho bữa tối với cô. Tửu lượng của cô không tính là một chén đã say, nhưng cũng không được tốt lắm. Có vài lần sau khi uống rượu, Mộ Cẩm Vân cũng biết rõ tửu lượng của mình. Cho nên bình thường cô cũng không hay uống rượu lắm. Cô đã ở với Tống Lâm được khoảng 2 tháng, lần cuối cùng uống rượu với nhau là lần ở trong khách sạn. Khi anh hỏi cô cảm ơn như thế nào, cô bước ra khỏi phòng tắm và thấy anh đang uống rượu vang. Mộ Cẩm Vân nhìn anh rót rượu cho mình, không hiểu sao chợt nhớ tới lời Tống Lâm nói với cô sau giờ nghỉ trưa hôm nay, trên xe. Mộ Cẩm Vân, lời cảm ơn trên đầu môi ai cũng có thể nói được. Vâng, lời cảm ơn, bất cứ ai cũng có thể nói. Tống Lâm là người kinh doanh không thể không có lãi. Anh nơi nào có thể đơn giản như bằng lời nói cảm tạ, anh rõ ràng muốn cảm nhận được lợi ích hữu hình. Sợ say, cô đang phân bua, đột nhiên nghe được lời nói của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân sững người một lúc, nhanh chóng rút lại suy nghĩ, nhìn rượu anh đưa, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó đưa tay nhận lấy. Tôi có thể uống, anh không rót đầy, anh chỉ rót khoảng 2-3 ly rượu vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lượng rượu này, Mộ Cẩm Vân sẽ không say. Chỉ là khi nhìn thấy anh gọi rượu đột ngột, cô cảm thấy có chút phức tạp. Điều này là điểm không tốt của việc có người chống lưng, vì bạn phải liên tục đoán suy nghĩ và tâm trạng của người chống lưng cho bạn. Tống Lâm ở thành phố Hà Nội là một người thần bí. Chính tính cách của anh làm cho cô dù đã ở bên anh 2 tháng mà vẫn không hiểu rõ được anh. Đôi khi, Mộ Cẩm Vân thậm chí không biết liệu anh có thực sự tức giận hay không. Cô không phải người tâm cơ, khi đối mặt với Tống Lâm đã lăn lộn trong thương trường 7-8 năm, cho dù cô chỉ cau mày, anh cũng có thể nhìn rõ suy nghĩ của cô. Nhưng Mộ Cẩm Vân thì khác, cô còn không biết việc anh đột nhiên gọi rượu có phải hay không là để nhắc nhở mình. Cô nhấp một ngụm rượu vang với tâm trạng phức tạp. Tống Lâm đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu như biển, cô cố gắng nhìn từ chúng, nhưng cô không thể nhìn thấy gì. Mộ Cẩm Vân đã có một tâm trạng phức tạp khi cô ấy ăn bữa tối này, cô vẫn còn hơi lơ đãng cho đến khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Sự lơ đễnh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, cô đi bên cạnh Tống Lâm, cô thậm chí không biết từ khi nào Tống Lâm đã ở phía trước. Tống Lâm cao chân dài, đi mấy bước là có thể vượt qua cô. Sau khi đi được khoảng 5-6 bước, Tống Lâm nhận ra rằng người phụ nữ theo sau anh vẫn đang đi chậm lại phía sau anh với vẻ mặt thất thần. Ngay khi anh ta dừng lại, Mộ Cẩm Vân đang thất thần đã đâm thẳng vào anh. Ngực của một người đàn ông làm việc quanh năm cứng như đá, sau khi Mộ Cẩm Vân đâm trúng, trán của cô còn hơi đau. Lúc này, cô hoàn toàn tỉnh táo. Vừa ngẩng đầu, cô đã bắt gặp đôi mắt đen của Tống Lâm. Anh đang trầm mặc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng cùng với đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Thư ký Mộ, đừng nói với tôi, bây giờ em còn đang suy nghĩ chuyện công việc sao? Nghe những gì anh ta nói, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng phủ nhận. Không, em chỉ cái gì? Tất nhiên, Mộ Cẩm Vân không thể nói những lời sau cùng. Cô mím môi trả lời một cách mơ hồ, em chỉ đang nghĩ về phòng tranh. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhúc nhích. Tống Lâm không hề bóc mẽ lời nói dối của cô. Đi cẩn thận, nhìn đường. Vừa nói, tay của Mộ Cẩm Vân đã bị nắm lấy. Bàn tay của người đàn ông to lớn mạnh mẽ, bàn tay cô bị nắm chặt, lòng bàn tay áp vào mờ u bàn tay cô, nhiệt độ trên đó dường như đang bỏng rát. Mộ Cẩm Vân hơi dịch chuyển trong tiềm thức nhưng lại thu hút sự chú ý của người đàn ông. Cô không dám nhúc nhích nữa, đành để anh tự mình dẫn. Tống Lâm không chịu buông tha cho đến khi đến trước đầu xe. Mộ Cẩm Vân không kìm được mà chạm vào bàn tay mình đang bị giữ, nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông vẫn còn trên đó. Em định cứ lơ ngơ như thế này à? Giọng nói của Tống Lâm từ trong xe vọng ra, lúc này cô mới nhận ra không biết anh đã lên xe từ lúc nào. Mộ Cẩm Vân sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng nhấc chân lên xe. Trung tâm mua sắm gần căn hộ, sẽ đến đó trong vòng chưa đầy 10 phút. Vào nhà, nhịp tim của Mộ Cẩm Vân vẫn không ngừng tăng nhanh. Câu nói của Tống Lâm giống như một câu thần chú, lặp đi lặp lại trong đầu cô không thể dứt ra được. Vừa thay giày cao gót, sau đó, cô nhìn lên và thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang nới lỏng cúc cổ áo. Ánh mắt của anh rơi vào trên người cô, cho dù cô nhìn qua, ngón tay mảnh khảnh cũng không đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc anh cởi cúc áo sơ mi thứ hai, ít hầu của người đàn ông đó đã động đậy, Mộ Cẩm Vân nhìn nó mà không khỏi nuốt nước bọt. Sau khi nhận ra mình đã làm gì, cô vội quay mặt đi chỗ khác và hốt hoảng bước lên với chiếc túi của mình. Phải công nhận rằng Tống Lâm này có khả năng khiến tim người ta loạn nhịp dù chỉ cần ngồi đó. Cô ấy đã ở nước ngoài lâu như vậy, tự nhiên đã nhìn thấy rất nhiều nam nhân, nhưng cô ấy chưa từng gặp qua người nào như Tống Lâm. Anh ta cao quý và lạnh lùng, tiết chế, đồng thời tràn đầy khí chất quyến rũ. Nó thực sự khủng khiếp. Mộ Cẩm Vân đặt túi xuống và không thể không cởi cúc áo sơ mi của mình. Cô mặc trang phục công sở tại nơi làm việc với áo sơ mi trắng ở thân trên và váy đen công sở hoặc quần tây công sở ở thân dưới. Cô sợ người trong công ty nói quá sẽ khiến người khác hiểu lầm nên cúc áo sơ mi luôn cài chặt khiến người ta không nhìn thấy. Lúc Tống Lâm đi vào, cô đang định cởi cúc thứ ba thì nhìn thấy anh, cô hơi khựng lại, nhìn xuống thì phát hiện cổ áo sơ mi của mình hơi rộng. Cô liền cầm lấy cái gối ở bên cạnh, mặt có chút nóng. Chủ tịch Tống, Tống Lâm liếc nhìn cô, đôi mắt đen của anh chuyển động, và tay của Mộ Cẩm Vân run lên. May mắn thay anh ta không nói gì, và bước vào trong. Ngay sau đó, Mộ Cẩm Vân nhìn thấy anh ta đi ra với một bộ quần áo mới. Tống Lâm thay bộ quần áo thường ngày màu xám, khi nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa anh nói. Tôi vào phòng sách làm việc, vâng. Ban đầu Mộ Cẩm Vân không phản ứng gì, nhưng cô không hiểu ý của anh cho đến khi cô nhớ ra hôm nay Tống Lâm có cuộc họp với các công ty con nước ngoài. Bây giờ là 8 giờ 45 giờ Hà Nội, còn chưa đến 9 giờ đồng hồ. Không còn sớm và cũng không muộn, cô ấy nghĩ về điều đó và bật máy tính của mình và lưu nó vào đĩa đám mây. Các tài liệu cuộc họp đã được sắp xếp lại. Sau khi kiểm tra thông tin, đã 9 giờ rưỡi, Mộ Cẩm Vân thu dọn quần áo và đi tắm. Khi cô ấy bước ra từ phòng tắm, Tống Lâm đã trở về sau cuộc họp. Khi nhìn thấy cô, lông mày của anh hơi nhướng lên, ánh mắt rơi vào cô, tim Mộ Cẩm Vân nhảy dựng, nhưng anh không nói gì, nhấc chân đi vào phòng, tiếng nước chảy ngay sau đó từ phòng tắm, Mộ Cẩm Vân ngồi đó không thể không nghĩ đến những gì Tống Lâm đã nói với cô. Nhịp tim hơi nhanh nhưng cô biết mình không thể cứ ngồi chờ chết thế này, đúng lúc cô đang chuẩn bị tỉnh thần thì lúc này, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Tống Lâm bước ra khỏi đó. Mộ Cẩm Vân nhìn người đàn ông bước ra từ bồn tắm và vô thức nắm lấy vạt áo ngủ của anh ta. Anh ấy mới gội đầu, tóc chưa khô. Mộ Cẩm Vân mím môi, đứng dậy đi tới tủ lấy khăn lau khô, sau đó xoay người. Chủ tịch Tống, em giúp anh. Khi cô nói điều này, tim cô đập nhanh. Tống Lâm ngẩng đầu lên, liếc cô một cái, đáp, hừ. Nói xong, anh ngồi trên giường. Mộ Cẩm Vân hít một hơi, sau đó nhấc chân bước tới. Người đàn ông này tóc ngắn, chiếc khăn nhanh chóng hút nước đi. Mộ Cẩm Vân đưa tay chạm vào tóc Tống Lâm đã gần như khô rồi. Cô ấy đưa tay lên và đặt chiếc khăn sang một bên, tay cô ấy rất run khi cô ấy giơ tay lên. Nhưng bất chấp điều này, cô nghiến răng và ôm người từ phía sau. Tay cô ấy thò vào qua đường viền cổ áo rộng rãi của bộ đồ ngủ, cô ấy hơi nhắm mắt lại và hôn lên môi người đàn ông. Chủ tịch Tống, cô gọi anh, giọng nói nhẹ nhàng, bồng bềnh như trên mây ngày hôm đó, cô không biết có phải thật hay không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lồng ngực dưới lòng bàn tay của cô rất nóng, dọc theo từng đường vân, tay của Mộ Cẩm Vân không ngừng đi xuống. Ngay sau đó, cổ tay của cô đã bị siết chặt, trong giây tiếp theo cô đã bị Tống Lâm đè lên giường. Cách Chương.